Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả yêu quý. Mình là Linh Linh. Hôm nay Linh Linh rất vui khi được đem tới cho các bạn một bộ truyện ngôn tình có tên Vợ sắp cưới của Thịnh Tổng. Trước tiên, mời các bạn lắng nghe nội dung tóm tắt của tập truyện này nhé. Thịnh Thần Hy trẻ tuổi anh Tuấn là tổng tài của công ty Thượng Thịnh. Anh và Manh Manh vô tình gặp nhau và kết hôn chỉ sau một tháng quen biết. Bước vào cuộc hôn nhân, Manh Manh vô tình nhận ra liệu có phải Thịnh Thần Hy là người đậm cô trong quá khứ. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thịnh Thần Hy vốn là lão tổng của công ty Thượng Thị, tuổi trẻ anh Tuấn lại giàu có. Vì sao để biết Thịnh Thần Hy là thần thánh phương nào đây? Thành phố của bọn họ mặc dù cũng là thành phố phát triển, nhưng nghiêng về môi trường du lịch. Ở đây không có công nghiệp, thương nghiệp, cho nên trong thành phố, công ty Thượng Thị không có mấy nhà. Mà Thịnh Thị lại là đầu rồng trong đó. Được chứ, hiện tại Thịnh Thần Hy kết hôn. Đối tượng kết hôn còn là Thường Manh. Thường Manh trả lời là, không phải nói sao, thích hợp thì ở cùng nhau thôi. Thích hợp cái khỉ á? Bọn khuê mật giờ khóc giờ cười nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì á? Làm sao người trói được Thịnh Thần Hy? Chớ hẹp hòi, nói ra chúng tớ học hỏi kinh nghiệm từ đó cũng tốt. Thường Manh bên kia không có nói, bởi vì có người gọi cô rồi. Manh Manh, giúp anh lấy áo khoác. Giọng nói trầm thấp, từ tình đánh bại từng mảnh một. Bọn khuê mật không có hỏi ra lời, nhưng sự thật là, như đồng chí Thường Manh nói, thích hợp thì ở cùng nhau. Cụ thể duyên trời bắt đầu ở lại. Một lần mẹ Thịnh Thần Hy cùng các bà lớn giàu có shopping, một tiểu thư được nuông chiều, không biết phân biệt cùng bà, dành một món khăn choàng. Bà giận đến phát bệnh tim. Vừa lúc đi ngang qua phố đồ ăn nổi tiếng phía trước quảng trường, ăn một bữa no nê để vượt qua chủ nhật nhàm chán. Không có đàn ông, đồng chí Thường Manh rất cầu huyết, cứ như vậy gặp được. Sau đó vội lên khẩn cấp xử lý. Một bác sĩ ngoại khoa nổi danh lừng lẫy. Điểm cấp cứu này dĩ nhiên là hút lòng thành, cho nên Thịnh phu nhân lúc đó liền xuân sẻ tỉnh lại. Sau này lúc Thịnh lão phu nhân nằm viện, thì vừa đúng là bệnh viện chỗ Thường Manh, cũng chính là bệnh viện số 1 thành phố. Lúc ấy lão phu nhân vừa nhìn thấy Thường Manh, liền lập tức nhận ra nói, ơ kìa, cô không phải là cô gái lần trước đã cứu tôi sao? Thì ra đúng là bác sĩ à. Lão phu nhân vừa hướng viện trưởng một mực cung kính, kể những việc chú ý cùng bà nói. Lão Hồ à, về sau liền cô bé này xem tôi đi. Thường Manh không giải thích được kết quả của Thịnh lão phu nhân với phó viện trưởng. Tình cảnh lúc ấy, một gã đàn ông khôi ngô âu phục, dày da ngồi trên ghế salon ở phòng bệnh cao cấp cũng liếc mắt người kia một cái nói tiếp. Nhưng là phu nhân, cháu thuộc khoa giải phẫu thần kinh. Thịnh lão phu nhân im lặng. Nhưng mà cho dù như vậy, Thịnh lão phu nhân vẫn cứ chỉ cô, mà ăn cơm nhà nước ngay cấp trên làm việc không được có ý kiến. Thường Manh đồng chí cũng chỉ có thể phụng mệnh cấp trên chăm sóc. Thường Manh không dám nói gì khác, cùng lão phu nhân chung sống đặc biệt hài hòa. Lão phu nhân có lần nghe nói bác sĩ Thường Manh vẫn còn độc thân, lập tức xúc động nói, ai, đứa con bất hiếu kia của ta cũng là... Các người, những người trẻ tuổi này á, thật không biết nghĩ như thế nào, một cái cũng không vội kết hôn. Thật là muốn gấp chết những trưởng bối chúng ta mà. Sau đó đồng chí Manh Manh nói, phải không, nếu cháu cùng anh ấy kết hôn thành đôi. Thịnh phu nhân là rất thích Thường Manh, dĩ nhiên trừ bỏ rất hài lòng tính cách cùng tướng mạo của cô ở bên ngoài, cũng không loại bỏ lão thái thái đối với trình độ học vấn như gia đình giòn dõi của cô rất vừa ý. Mà đang lúc Thịnh phu nhân vỗ tay nói xong, cửa phòng bệnh cao cấp bị gõ ba cái, rất có tiết tấu, rất có phong độ. Mở cửa tiến vào, chính là đứa con bất hiếu trong miệng Thịnh phu nhân, Thịnh Tổng. Một thân trang phục ngay ngắn, khí chất cao quý, anh Tuấn không gì sánh được. Quả nhiên là gia đình quý tộc ba đời mới bồi dưỡng ra được tinh anh. Thường Manh đối với ấn tượng đầu tiên lần này là đẹp trai. Cô đã quên mình bị Thịnh lão phu nhân chọn trúng ngày đó. Người này an vị trên ghế salon, còn nhìn cô bằng hai con mắt. Mà ấn tượng thứ hai của đồng chí Thường Manh với Thịnh Thần Hy là người có tiền à? Vĩnh viễn vào nhà hàng cao cấp, cô cũng không biết dùng bộ đồ trong phòng ăn như thế nào, mỗi lần cho tiền bo cũng làm cô rất đau lòng. Ấn tượng thứ ba của đồng chí Thường Manh đối với Thịnh Thần Hy là thưởng thức cao như vậy, tại sao lại chọn chúng mình đây? Dĩ nhiên A Manh cũng lập tức liền hiểu, mình cũng rất xuất sắc à. Lúc ấy Thường Manh soi gương, nhìn chung quanh, ngươi xem, cái viên mặt mũi này, đó là tiêu chuẩn mặt trái xoan, trong trắng lộ hồng hơn thủy nhuận, còn có vóc người này, nên lồi có lồi, nên lõm có lõm, biết bao lung linh. Cho nên sau này Thường Manh rất tự nhiên, rất hài hòa, cùng Thịnh Thần Hy bắt đầu hẹn hò. Mà Thịnh Thần Hy tại sao ngày hôm ấy, lúc đưa bác sĩ phó trụ trì của mẹ ra cửa, lại nói câu: "Tôi đối với đề nghị của cô cũng không có ý kiến gì, cũng không thể biết được." Thật ra thì lúc ấy Thường Manh đầu chỉ cũng không biết. Cô căn bản nghe không hiểu hắn đang nói gì, suy nghĩ thật lâu mới phản ứng được. Vốn là bác sĩ Thường muốn nói: "Ngài hiểu lầm mà." Kết quả nói ra thành: "Nha." Người nọ khí thế quá mạnh mẽ, cho nên nói tóm lại, tình yêu của bọn họ bắt đầu từ mỹ nữ cứu mẹ của anh hùng, cũng coi như một câu chuyện được mọi người ca tụng. Mà Thường Manh cùng Thịnh Thần Hy chính thức kết giao sau một tháng. Người trước phát hiện, cái người bị ngoại giới thổi phồng là người đàn ông tuyệt đỉnh này thật ra thì rất cặn bã. Một, ngoại giới đưa tin Thịnh Thần Hy nổi tiếng khiêm tốn, tào nhã lễ độ. Trên thực tế là, hắn chẳng muốn theo chân bọn họ nhiều lời. Dùng nguyên lời nói của chính chủ chính là: "Tôi lấy đâu ra thời gian theo những người này tán gẫu vô dụng, để cho bọn họ cút đi." Cắt đứt điện thoại riêng tư của thư ký, ngẩng đầu nhìn hướng Thường Manh nói: "Thế nào, món ăn ăn không ngon sao?" A Manh thụ sùng nhược kinh, cộng thêm người này cẩn thận là hơn. 2. Thịnh Thần Hy rất tuấn tú, mọi người đều biết, Thường Manh coi như đối với phái nam luôn luôn không có một cảm giác giới hạn, cũng cảm thấy là dù cho sau này anh ta phá sản, chỉ dựa vào khuôn mặt kia, vóc người kia, chân dài kia, khí chất kia, như thường ngày, và đấu vàng no problem. Mà Thịnh Thần Hy cũng rất biết mình, mặc dù hắn rất kiêm tốn, rất rộng rãi, rất tao nhã, rất khinh thường cùng người so đẹp trai. Thế nhưng khi thấy bạn gái mình đang kết giao lúc hướng theo người nào đó ở trên TV cảm thán: "Minh tinh này thật đẹp trai," hắn sẽ nói: "Hừ." 3. Thịnh Thần Hy tuổi còn rất trẻ, bên ngoài đưa tin là 30 tuổi, trên thẻ căn cước là 26 tuổi, thực tế là 28 tuổi. Vì sao lại phức tạp như vậy đây? Nguyên nhân là, có một lần Thường Manh lật tờ báo, lật tới quản lý Thịnh Thị hiện nay, Thịnh Thần Hy tuổi gần 30, bản lĩnh năng lực đã làm cho nhiều tiền bối hơi bị khiếp đảm. Đem Thịnh Thị sau 10 năm phát triển cực kỳ hưng thịnh ra sao, không cần nói cũng biết, bla bla. Lúc ấy Thường Manh yếu ớt hỏi một câu: "Gì kia? Thịnh Thần Hy à, anh 30 tuổi rồi." Bởi vì Thịnh Thần Hy bề bộn nhiều việc, cho nên bọn họ rất nhiều lần hẹn hò, đều là trong phòng làm việc của hắn. Thịnh Thần Hy theo văn kiện trong kẹp nghiêng nhìn mắt một cái, hơi nhướng mày hỏi: "Thế nào, chê anh già?" "Không có, không có, không có." Lời trong lòng Thường Manh là: "So với mình lớn hơn 6 tuổi, trong truyền thuyết có 6 cái sung à? Không được, phải tính đi coi bói xem." Cùng hắn xung khắc hối hận thật. Mình khẳng định không thể đùa giỡn được với hắn. Thịnh Thần Hy khẽ chớp mắt, hôm sau đem thẻ căn cước ném cho người nào đó. Mỗ nào đó năm sinh, 26 tuổi. "Không phải đâu." Ngẩng đầu nhìn soái ca trước mặt, đối phương đáp: "So với em hơn 2 tuổi, có ý kiến có thể nói." "Nào dám ha." Về phần sau này Thường Manh biết được, thực ra thẻ căn cước trước đây của Thịnh Thần Hy là 28 tuổi, cũng chính là tuổi thật. Cô nói xong câu kia: "Anh 30 tuổi à?" Hắn mới đem thẻ căn cước đổi thành 26 tuổi. Cho nên nói, người này phải thật cẩn thận. Hắn ngay cả quy định luật pháp cũng có thể bất chấp. Nếu sau này hắn muốn đem cô game over, bỏ rơi, việc đó cùng sát thức ăn cũng giống nhau, hắn vẫn hoàn toàn có năng lực không cần gánh vác trách nhiệm hình sự. Chỉ có điều Thường Manh đề phòng đến cuối cùng thế, nhưng chính là đề phòng tiến tới hôn nhân. Mà kết hôn cũng là cô nói ra. Tình huống khi đó, Thịnh Thần Hy nói: "Manh Manh, chúng ta kết giao đến bây giờ gần nửa năm, cơm ăn qua, phim cũng xem rồi, tay cũng dắt lấy rồi, hôn cũng hôn qua, kế tiếp em nói làm gì?" Thường Manh lúc ấy cắn khoai tây chiên, lần một sấp tài liệu y học nói: "Kết hôn chứ sao?" Đối phương hài lòng gật đầu: "Em đã khao khát cùng anh kết hôn như vậy, vậy thì kết hôn đi." Ầm ầm, tiếng khoai tây chiên vỡ vụn. "Em không có." "Ừ." Quay trở về hiện tại, Thịnh Thần Hy cùng Thường Manh kết hôn sau một tuần. A Manh cắt đứt điện thoại lần thứ nở của Mộ Khuê Mật. Thích hợp, tổng so với bị nhẹ nhõm làm xong, còn có mặt mũi. Hãy nói cũng quả thật thích hợp à. Nam tôn nữ ti, nhiều hài hòa. Thường Manh tâm sự nặng nề, quay đầu lại tiếp tục để ý đồ đạc trong nhà mới. Y phục cũng đã treo lên, bây giờ là một đống lớn của Thịnh Thần Hy, bộ sách, sưu tầm vật phẩm, các tác phẩm nghệ thuật có giá trị linh tinh. Mà Thường Manh lục ra một quyển photo album, cô hăng hái cùng nhau an vị trên tấm thảm lật xem. Vừa mới lật tới Tịnh Thần Hy lúc học tiểu học, đương sự tiến vào. Đối phương khẽ chau mày. Như thế nào lại ngồi dưới đất? A Manh. Thịnh Thịnh, Tịnh Thần Hy, anh học tiểu học cùng trường với em hả? Tịnh Thần Hy thấy quyển photo album trên tay cô sáng tỏ. Ừ. Đồng chí A Manh đột nhiên nghĩ đến khả năng vô cùng khiếp sợ. Thế có phải hay không, khi còn bé khi đó là một bé trai trong đó vì em đánh nhau đi? Nếu không vô duyên vô cớ, liền chọn chúng cô. Sau đó liền kết hôn đấy. Tịnh Thần Hy sừng sốt, sách. Một tiếng cực kỳ khinh thường. Ai rảnh rỗi vì em đánh nhau? Anh chỉ là đứng ở bên cạnh xem cuộc vui mà thôi. Thịnh, Thịnh đại ca, tiểu nữ tử mới đến, ngài nhất định phải hạ thủ lưu tình. Ừ. Tiến vào. Không có. Ngáp, vậy anh tiếp tục. Thịnh tổng, em sai lầm rồi, ngài nhẹ nhẹ một chút. Sách. Vừa mới mở nói quá chậm, hiện tại lại muốn nhẹ một chút. Thế nào nhiều chuyện như vậy? Vậy em rút cuộc là muốn nhanh một chút hay là mạnh một chút? Hôm sau A Manh không có xuống giường, gọi điện cho cô, Thịnh tổng nhận. Bác đạo. Thường Manh, làm sao hôm nay không có đến trường học? Thịnh tổng, cô ấy bị thương. Bác đạo, bị cái gì đả thương? Thịnh tổng, tai nạn lao động. Bác đạo, bị thương vậy để cho cô ấy nghỉ ngơi 2 ngày đi. Nhưng mà nếu là tai nạn lao động, phải đi giám định cùng đơn vị chi trả. Thịnh tổng lật một tờ tài liệu công việc, đã giám định, không có việc gì cúp. Độ, bác đạo, im lặng. Bác đạo, này người nào á, chảnh như vậy? Thịnh Thần Hy rất chảnh, hắn rất có tư cách chảnh, nhưng hắn lại rất chảnh có phong cách. Giống như sau ngày cưới 100 ngày, Thịnh Tổng cùng bà xã mua đồ, Thường Manh lúc ấy không nghĩ ra khỏi nhà. Gần đây cô mệt chết đi được, ban ngày bận rộn công việc, buổi tối bận rộn công chuyện. Tóm lại, mỗi ngày mỗi đêm đều bề bộn nhiều việc. Cô có mấy lần yếu ớt mà nghĩ, có phải hay không Thịnh Thần Hy sống đến từng này tuổi, chưa từng có phụ nữ mới đói khát như vậy. Nhưng mà A Manh lập tức liền bình thường trở lại. Điều này chứng tỏ mình có sức quyến rũ á. Mặc dù mỗi ngày nghiệm chứng điều này, thể lực có điểm hơi mệt. Mà Thịnh Thần Hy một người khôn khéo như vậy, vì vậy vào một ngày ngẩng đầu rất độ lượng, cùng bà xã đi dạo phố. Thật ra nói là đi dạo phố, trên đường một bước đều không đi. Xe đến giờ, trực tiếp tiến vào chính cao ốc mua sắm trang trọng nhất. Nhớ năm đó, Thường Manh nghĩ, chỗ này cô đã tới, cùng Khuê Mật tới. Hai người bình tĩnh đi vào, bình tĩnh đi ra. Bình tĩnh lúc đầu là hai người không biết giá cả nơi này, vì vậy rất ngu ngốc, rất bình tĩnh. Lúc sau bình tĩnh, biết được bên trong một bông hoa cài ngược thời trang mùa xuân cũng muốn 4 con số, vặn vẹo bình tĩnh ra ngoài. Chỗ này về sau, Manh Manh cho đến bây giờ vẫn chưa đến đây. Lần này, đồng chí A Manh bị người bên cạnh nắm cả eo quay trở về. Lúc ấy ánh mắt cô chợt lóe, hướng Thịnh tổng bên cạnh đưa tay nói. Đưa tiền. Thịnh Thần Hy rất hài lòng, hé ra đưa cho cô cái thẻ màu vàng kim. Thường Manh cầm thẻ đi phía trước, nhìn đông nhìn tây, Thịnh tổng theo phía sau, rất nhàn hạ thoải mái. Chẳng qua Thường Manh đứa nhỏ này, coi như thật có tiền, cô cũng sẽ chẳng tốn 5 con số đi mua một bộ quần áo. Chẳng qua cô chỉ muốn thể nghiệm loại cảm giác nào đó mà thôi, tiêu xài đi một lần. Khi cô đi qua cửa hàng phía trước, thấy một cái khăn tay nam giới đặt ở chỗ trưng bày của cửa hàng, cảm thấy cũng không tệ lắm. Bèn đi lên cầm lấy nhìn một chút. Hai nhân viên quầy bán khăn tay sắc mặt bình thản đi tới. Một người nói, cái khăn tay này là chế tác toàn bộ bằng thủ công của Italy, giá 1.280. Trong giọng nói có mùi tiểu cô nương cũng mua được sao? Manh Manh nhẹ giọng, à, một tiếng, trong lòng nói, người Italy lười như vậy, toàn bộ thủ công không dễ dàng à? Hay, khăn tay toàn bộ thủ công, chẳng lẽ lấy tay để dệt? Lúc mà Thường Manh đang cảm khái như thế, hai cô gái bán hàng ở quầy khăn tay đã xác định người này không có tiền, lắc mông tính toán trở về. Đang lúc họ muốn xoay thắt lưng, thấy một người đàn ông toàn thân cao thấp lộ ra hơi thở quý tộc đi vào, lập tức tiến lên cười dịu dàng nói. Xin hỏi tiên sinh, ngài cần mua chút gì sao? Thịnh tổng khiêm tốn nhìn một vòng 4 phía, sau đó nhìn về tấm khăn tay nam giới trên tay Thường Manh nói. Cái này đi, cho tôi 20 cái. Cô bán hàng quầy khăn tay cho rằng nghe lầm. 20 cái? Ngài muốn nhiều như vậy sao? Một vị tốt bụng nói. Ngài muốn 20 cái đều giống nhau sao? Có muốn hay không xem một chút kiểu dáng khăn tay? Khăn quàng cổ khác, cho chúng tôi rất nhiều kiểu dáng. Thịnh tổng ôn nhã nói. Không cần, mua cho vợ tôi lau bàn. Kiểu dáng không cần quá sắc sỡ. Sau đó Thịnh Tổng liền quay đầu đối với Thường Manh nói, Manh Manh, còn muốn cái khác sao? Thường Manh khóe mắt co một cái, nhân vật à. Sau khi đi dạo một vòng, Thường Manh mua rất nhiều thứ, đều là hai mắt cô nhìn lâu, Thịnh Tổng đã xuống trước, sau đó để cho người ta đưa về nhà. Thường Manh trong lòng rất rối rắm mà, chẳng qua là đẹp mắt thì hai mắt nhìn lâu, không cần mua. Nhưng ở bên ngoài cô cũng không có thói quen cùng chồng tranh luận, lưu lại mặt mũi để cho chồng mình vừa nhìn tài trí hơn người trước sau. Thường Manh về đến nhà, nhìn những nhãn hiệu kia, ngựa trên thảm lông làm nhiệm vụ cắt nhãn, một lần cắt một lần đau. Cuối cùng dưng dưng nhìn về phía ngồi cuối giường, một tay chống phía sau giường, một tay hứng thú dã rời bấm điều khiển từ xa xem tivi. Thịnh Thần Hy còn gác một cái chân ở trên đùi cô. Nay cộng vào cũng có thể ngang bằng một năm tiền lương của em. Ừ, Thịnh Tổng gật đầu, rất hài lòng sự không thông suốt của cô. Sau đó hắn rất tự nhiên, buông điều khiển từ xa trong lòng tay ra, thả tay ra kéo chân của cô nói. Như vậy, đêm đã khuya, chúng ta tới tri ân báo đáp một chút đi. Báo cái đầu anh. Thường Manh yếu ớt nói trong lòng. Nay cả người hoàn toàn đều thương à. Sau một ngày, Thịnh Thần Hy ở phòng làm việc nhận được điện thoại của người phụ trách thường thành cao cấp kia. Thịnh Tổng, ngày hôm qua ngài đến trung tâm thương mại của tôi mua đồ hả? Lần sau muốn cái gì? Trực tiếp để cho tiểu đệ phái người đưa đến trong nhà cho ngài không phải xong rồi. Ngài thời gian quý báu, đâu có thể để cho ngài tự mình tới đây mua. Thịnh Thần Hy thanh âm ấm áp ôn hòa nói. Không có gì, phụ nữ đều thích đi dạo. Tôi thỉnh thoảng đi cùng cũng không sao. Nghĩ đến đêm qua, đối phương cảm thán. Thịnh Tổng thật là người đàn ông tốt. Đang ở trong phòng thí nghiệm bệnh viện, tối hôm qua đồng chí Thường Manh Manh thế nào cũng không ngủ được, lại đánh hai cái hắt hơi. Hãy quay về tính chảnh của Thịnh Thần Hy. Lần này là đồng chí Thường Manh được hẹn, địa điểm ở phòng làm việc Thịnh Thị. Thường Manh được gọi vào lúc vừa mới gửi email bài luận văn, cho nên rảnh rỗi không có việc làm, liền đến chỗ chồng giết thời gian. Thịnh Thần Hy trang bị cho cô một bàn viết ở trong phòng làm việc của mình. Phía trên đồ đủ cả, máy tính, cốc nước, tay dựa trên nệm mềm ở khuỷu tay, vân vân. Cái gì cần có đều có. Thường Manh mỗi lần đi, chủ yếu là vọc máy tính, sau đó chờ người nào đấy, hết việc tan ca đi hoạt động. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng mà lần này Thịnh Tổng liên tục bận rộn bên ngoài phòng làm việc. Thường Manh trong lòng là vui vẻ, không ai quấy rầy, lập tức mở máy tính chơi trò chơi. Thịnh Tổng họp xong hội nghị, cùng trợ lý cùng thư ký cấp 2 đi vào. Đồng chí Thường Manh Manh đang đánh đến điểm mấu chốt, tiếng cửa bị mở ra sợ hết hồn, lập tức quay đầu lại trợn mắt một cái. Thịnh Thần Hy dương mày, đối với hai trợ lý bên cạnh nói, chúng ta đi phòng họp nhỏ nói đi. Rất hào phóng, rất săn sóc, mà đem không gian nhường cho phu nhân. Trên đường lúc rời đi phòng họp, thư ký cấp 2 của Thịnh Thần Hy ôn nhu nói, Thịnh Tổng, bà xã ngài chơi game. Thịnh Thần Hy nhìn nàng một cái, ừ, một tiếng nói, tôi dạy cô ấy. Thư ký cấp 2 cắn răng còn nói, nhưng mà, Thịnh Tổng, đó là phòng làm việc của ngài. Không cần nhường lại đi. Cho dù là bà xã, để cho cô ta đi chỗ khác giết thời gian không phải là tốt lắm. Thật ra thì A Manh vừa mới đó không phải là trừng. Cô chỉ là đánh cho đầu óc choáng váng. Lúc đó nước mắt mơ hồ, muốn nhìn rõ xem người nào, ánh mắt liền ý thức mở to một chút, dùng lời Thịnh Tổng mà nói chính là đã hóa thành con thú. Thịnh Thần Hy giọng điệu ôn hòa không thay đổi chậm rãi nói. Bà xã tôi, cả Thịnh Thị này đều là của cô ấy cũng không có gì. Người trợ lý bên cạnh đi theo Thịnh Thần Hy 5 năm, lão mặc trong lòng, lắc đầu liên tục, vì thư ký mới đi lên chưa tới nửa năm thương tiếc than thở. Ngày hôm sau, người thư ký này ngoài ý muốn bị phòng nhân sự sa thải, lão mặc ngày đó đi xuống phân phó chuyện lúc ấy, cùng đồng nghiệp phòng nhân sự tán gẫu. Anh nói xem, người này có ngu hay không? Ý kiến về người nào không nói, lại nói ý kiến về phu nhân của Thịnh Tổng. Quả thực là muốn chết. Thịnh Thị người nào không biết Thịnh Tổng đối với vợ mình trăm y ngàn thuận, bla bla. Lúc này, chỉ có hai người trong phòng làm việc tổng giám đốc. Thịnh Thần Hy gối lên đầu gối, nằm trên ghế salon, lật văn kiện trên tay, chân gác trên đùi người nào đó nói. Gõ nhẹ như vậy, một chút cảm giác cũng không có. Thường Manh nói thầm, yêu cầu cao như vậy, sao không gọi người chuyên nghiệp tới gõ cho anh đi? Anh không thích người khác chạm vào anh. Thịnh Thần Hy tao nhã nói, chờ một chút dẫn em đi làm nhiệm vụ. Thịnh Tổng, anh thật là người tốt. Thịnh Thần Hy ho khan một cái nói, ừ. Thật ra thì bắt đầu từ một ý nghĩa mà nói, Thịnh Tổng chảnh cũng là cưng chiều bà xã. Thịnh Thần Hy thậm chí còn có một kế hoạch biến thái, muốn đem người nào đó cưng chiều đến trong mắt không có người, coi trời bằng vung, trừ hắn ra không ai chịu nổi cô. Lại nói tiếp, Thịnh Thần Hy trừ bỏ lúc học tiểu học, khi đó thấy có người vì bé gái đánh nhau, bắt đầu nhớ người này vì nói. Chuyện này bởi vì tôi dựng lên, một mình tôi gánh vác. Phía sau đường sự, thật ra thì hắn gặp lại cô, cũng không phải là ở trong bệnh viện, còn sớm hơn. Có một lần hắn được mời đến trường đại học diễn giảng. Sau khi vào sân trường, tài xế của hắn bởi vì muốn tránh học sinh đi lại, lái rất chậm. Hắn định đi xuống. Hắn đi ở phía sau ba học sinh nữ. Lời nói líu ríu truyền vào trong tai. Tôi một chuyến vất vả đến trường học của mấy người còn không mang tôi đi ăn đại tiệc, còn đi nghe cái gì tọa đàm à? Ai nha manh manh, nghe nói người nọ nhưng là lão tổng của công ty gì đó trong thành phố của chúng ta đấy. Có tiền, còn siêu cấp đẹp trai. Cậu coi như đơn thuần xem đẹp trai đi. Thiết, đẹp trai tôi thấy hơn nhiều. Bình thường đàn ông càng đẹp trai, càng bất lực. Cái gì bất lực? Người đó bất lực sao? Để thấp giọng nói cười khanh khách. Người nào đó trị trọng, thử nghiệm qua mới biết à? Manh manh, cô học y quả nhiên biến thành xấu. Thường manh manh ôm bụng nói. Tôi thật đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Những thứ khác đều là mây trôi rồi. Thịnh Thần Hy sau khi tắm, lên giường, nửa người tựa đầu vào giường, sau đó đưa tay, đem người nào đó đang ngủ, ôm lấy ngồi trên người mình. Hắn hôn mặt cô, người nào đó giả bộ ngủ bật cười, nói, em rõ ràng giả bộ rất giống à. Lúc em thật sự ngủ thiếp đi, tư thế không có đẹp như vậy. Thịnh Tổng đối với vợ yêu từ trước đến nay không thế nào hàm xúc. Thế, ngủ cũng không phải là nằm ngay đâu. Thịnh Thần Hy cười hôn miệng cô, đưa tay tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn rất hữu tình trên tường. Manh manh ư một tiếng, cảm thấy thoải mái liền để cho hắn đi. Thịnh Thần Hy nâng cao áo ngủ của cô rồi cởi ra. Đầu ngón tay đi tới thắt lưng, đem quần lót bằng vải bông màu hồng phấn của cô chậm rãi đẩy xuống. Ngón tay đặt ở khu vực cấm địa của cô quanh co. Thường manh ngô một tiếng nói, nóng. Thịnh Tổng khẽ cắn cổ cô, một chút vậy liền nóng. Thịnh Thần Hy cùng cô chậm rãi cọ sát lẫn nhau. Cuối cùng hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là dục vọng đã sớm dâng cao của chính mình, từng chút xâm nhập. Thường manh ôm cổ hắn thở hổn hển. Khi hắn toàn bộ tiến vào thân thể mình, cô cả người ra mồ hôi. Thường manh ngồi không dám động. Thịnh Thần Hy cũng giống như đang hưởng thụ cái loại yên lặng run sợ đó. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ luật động. Manh manh cắn răng không muốn kêu ra, nhưng những lời rên rỉ rời rạc đó không khống chế được tràn ra ngoài. Thịnh Thần Hy thích trêu chọc cô, quên đi hết thảy xung quanh mình, thích cô ôm mình cầu hoan. Thịnh Thần Hy vô cùng yêu Thường Manh, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Vợ chồng nhà họ Thịnh bởi vì sau khi kết hôn sống rất hòa hợp, cho nên kết hôn chưa tới 3 tháng, Thịnh thiếu phu nhân liền kiểm tra mới biết mang thai. Hơn nữa thai nhi chỉ được hơn 2 tháng, khiến cho người nhà Thịnh ra trong ngoài, cùng với hai cụ già Thường gia kích động. Thường Manh cũng kích động, làm sao lại mang thai, rõ ràng sau khi làm việc đều dùng thi thố A. Sau đó lại nghĩ tới, sau khi làm các biện pháp xong, Thịnh Thần Hy lại dây dưa thêm một lần nữa. Sau lần đó, Thường Manh đã mệt mỏi, một chút khí lực đều không có, không bao lâu liền ngủ mất. Thịnh Thần Hy cũng không cam lòng đi lại quấy rầy cô, cho nên cứ như vậy, liền trúng chiêu rồi. A Manh cảm thán, mệt mình còn là bác sĩ đây, thế nhưng không hề biết, thậm chí dưới tình huống đã có cục cưng, còn thường xuyên làm rất hung. Đồng chí Thường Manh rất xấu hổ à. Giận cho đánh mèo mà nhìn về phía đầu sỏ gây nên. Ngôn từ chính nghĩa nói, Thịnh Tổng, tiếp sau 7 tháng xin ngài. Hành quân lặng lẽ một trận đi. Thịnh Thần Hy đang uống sữa tươi ở phía trước, thiếu chút nữa phun ra. Nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó đi đến để một cốc khác cho cô nói. Xem tình huống đi. Này còn xem tình huống. Thường Manh giờ khóc giờ cười. Như tới cái gì? Nói. Đúng rồi Thịnh Thần Hy, ngày mai mẹ anh bảo chúng ta qua bên họ, có đi hay không? Tại sao không đi? Thường Manh nói, người ta thấy nhiều họ hàng như vậy rất xấu hổ mà. Thịnh Thần Hy hé miệng cười một tiếng, rất nghiêm túc nói, yên tâm, địa vị của em bây giờ cao hơn anh, trừ mẹ cùng bà nội, không ai có lá gan làm phiền em. Lời nói này Manh Manh càng không yên lòng. Quả nhiên hôm sau khi đến Thịnh gia chủ trạch, thái độ của cả gia tộc trên dưới đối với Thường Manh quan tâm đầy đủ đến mức làm cho người trong cuộc cảm thấy cô mang thai long loại. Ây, thật ra thì cũng không khác xa mấy. Thịnh gia lão phu nhân và Thịnh phu nhân cùng lúc hỏi han ân cần. cũng rối rít tặng món quà nhỏ cho cô. Thường Manh nhận lấy rất happy. Cô thật thích thú với nhân vật nhỏ, giống như trong tay vừa lấy được hai móc chìa khóa tinh xảo. Thẻ à? Đúng lúc Thịnh Thần Hy ngồi bên cạnh nhìn cô một cái, cười cười, không nói gì. Lúc trên xe về nhà, Thịnh Tổng nhìn Thường Manh nghịch đồ vật nhỏ nói, thích không? Thường Manh gật đầu, tốt vô cùng. Nhưng mà tại sao lại treo chìa khóa ở trên móc khóa cho em đây? Em có thể treo chìa khóa của mình à? Thịnh Tổng lạnh nhạt nói, cái chìa khóa bà nội đưa cho em, trừ là một biệt thự lớn cạnh bờ hồ. Mẹ đưa cho em một cái chìa khóa hẳn là du thuyền mới sắm. Về phần những thứ kia em còn chưa có mở thẻ ra, là phiếu dùng tiền thay thế châu báu. Em có thể tự mình đi chọn kiểu dáng. Mộ Manh lần đầu tiên có cảm giác tiến vào nhà giàu. Thịnh Thần Hy lại nhìn cô một cái, có chút hơi lo lắng bên cạnh, có hay không để ý mẫu bằng tử quý. Hắn vừa định nói chút gì, đồng chí Thường Manh đã dựa sát lại đây, ôm lấy cánh tay của công tử nhà giàu. Ánh mắt tỏa sáng, thân ái, sang năm chúng ta lại sinh một đứa đi. Lúc bụng Thường Manh được 5 tháng, khuê mật hẹn đi dạo phố, Thịnh Thần Hy mới đầu không đồng ý. Nguyên nhân là không an toàn. Thường Manh nói, em cũng không phải là ưỡn bụng chém ngân hàng, có gì không an toàn? Thịnh Tổng lạnh nhạt nói, cướp ngân hàng cũng còn được. Ít nhất ngân hàng ở nơi này, anh cũng còn là khách hàng lớn. Em muốn đòi bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Anh lo lắng là không nắm giữ được chuyện bên trong kia. A Manh, Thịnh Thượng Đế, em chỉ là tùy tiện đi mua một ít đồ, sau đó dọc đường ăn chút ăn vặt mà thôi. Thịnh Tổng cuối cùng cũng nói, được rồi. Sau đó nói, anh để cho tài xế mang bọn em đi. Tình cảnh lúc ấy, Thường Manh cùng khuê mật mua 3 đồng tiền, một cây kẹo ở đường hàng quà bánh, một con phố khác, phía sau đi theo một chiếc xe sang trọng, làm cho khuê mật vừa buồn vừa vui. Manh Manh à, trông cậu khí phách cũng quá lộ ra ngoài. Thường Manh liếc cô một cái, cậu còn chưa có chân chính gặp mặt anh ấy. Khuê mật cả kinh, lập tức kéo tay Thường Manh nói, thật thế, mau mau lộ ra để tớ xem một chút. Thường Manh làm bộ bổ nhào về phía khuê mật, cởi quần áo, sau đó cứ như vậy, cứ như vậy. Khuê mật cười điên, rồi nằm ở trên người Thường Manh. Tớ không được Manh Manh, hình tượng ưu nhã của chồng cậu đều bị cậu phá hư hết rồi. Thường Manh vỗ bụng một cái rồi nói, trong bụng tớ cũng sẽ không có đứa nhỏ. Lúc này, tài xế lái xe sang trọng đã tới, nhìn Thường Manh nói, thiếu phu nhân, Thịnh Tổng nói không nên cười đau cãi lộn nơi công cộng, cộng thêm ho khan một cái, không được phỉ báng vô tội. Sau đó tiếp tục bình tĩnh mà đi dạo, đồng chí khuê mật đột nhiên có cảm giác hứng khởi. Manh Manh, chồng bạn như vậy, loại đẹp trai mà từ ngữ đơn điệu không đủ để hình dung. Ừ như vậy, một báu vật, bên cạnh hẳn là có rất nhiều người theo đuổi đi, hoặc là người âm thầm dòm ngó. Chưa từng thấy qua, Thường Manh, a, à, một tiếng. Đúng nha, lẽ ra bên cạnh hắn không thể nào không có hoa hồng cỏ cỏ a. Vừa nói vừa cảm kích vỗ vai khuê mật. Tiểu yêu, đa tạ cậu nhắc nhở, quay trở về tớ thuận tiện kiểm tra một phen. Tiểu yêu khoát tay, khách sáo làm gì, đối với phụ nữ chưa lập gia đình mà nói, phá hoại hạnh phúc của một người đã có gia đình là một loại thái độ cuộc sống. Ngày đó, Thường Anh về đến nhà, ăn xong cơm tối, sau khi lên giường, nhớ tới lời của tiểu yêu, vòng quanh như có như không hỏi Thịnh Tổng bên cạnh, đang lật tạp chí tài chính. Thịnh Thần Hy, hồi nhỏ anh có đẹp trai như vậy không? Thịnh Tổng liếc cô một cái, em muốn nói cái gì? Ho khan, chiến lược quanh co không được, chỉ có thể chĩa thẳng súng vào. Thịnh Tổng, từ nhỏ đến lớn, có người từng theo đuổi anh không? Hoặc là anh theo đuổi người khác? Thường Manh càng nói càng nhỏ, bởi vì ánh mắt của đối phương ngày càng sắc bén. Thịnh Tổng không nhanh không chậm, thả tạp chí trong tay xuống. Anh chưa từng theo đuổi người khác, nhưng mà có người theo đuổi anh. Vừa nói vừa nhìn về phía người nào đó, cần anh lặp lại một lần nữa sao? Đồng chí Thường Manh Manh đột nhiên run lên một cái, cô nhớ lại hôn lễ của bọn họ ngày đó. Người dẫn chương trình hỏi bọn họ, chuyện tình yêu, Thịnh Tổng tao nhã nói như thế này. Cô ấy đề cập kết giao, cũng là cô ấy đề cập kết hôn, tôi không có ý kiến. Đông đảo tân khách rối rít bày tỏ, Thịnh thiếu phu nhân chủ động. Tích cực à, khẳng định rất yêu Thịnh Tổng à. Cuộc tình này vừa bắt đầu liền nhất định, người nằm ở chỗ yếu, trọn đời không thể thoát thân được. Có câu nói như thế nào nhỉ? Người nào đi trước bước đầu, người đó liền thua. Thường Manh thua híp mắt ôm lấy cánh tay Thịnh Thần Hy lay động. Thịnh Tổng, em chỉ biết anh theo em cũng thế, đều là tuyết trắng. Thịnh Thần Hy nói, không trắng, chúng ta có con rồi. Lúc kim tôn của Thịnh gia ra đời, quả thực khắp trốn ăn mừng. Tên do Thịnh lão phu nhân đặt, Thịnh Thế Nguyên, thường manh cầm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net